Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1712, chương 1716, tổng là có người như vậy phách lối. Xoát xoát, theo Hạ Minh chậm rãi xuất hiện, rồi sau đó tại chỗ người đều là thấy rõ ràng Hạ Minh diện mạo. Khi thấy rõ Hạ Minh diện mạo thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là biến sắc. Thì liền Đặng xinh đẹp đều là khuôn mặt tái đi. Hạ Tổng, Vương Nham vội vàng chạy tới. Thận trọng nói, Hạ Tổng, ngài thời điểm nào đến? Ta thời điểm nào đến? Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Nếu như ta tới chậm, hôm nay trong công ty người, không chừng liền bị người khi dễ thành cái gì bộ dáng. Hạ Minh đạm mạc nói ra, người đi kết tính một chút tiền lương. Rời đi quan cư nhất phẩm đi. Ngươi không thích hợp đợi tại quan cư nhất phẩm. Xoát, Vương Nham nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn thế nào đều không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại khai trừ hắn. Điều này làm hắn sắc mặt rất khó coi. Vương Nham vội vàng nói, Hạ Tổng, mời cho ta một cơ hội. Ta cũng không dám nữa. Không dám. Hạ Minh lạnh lùng nói, đã tại ta chỗ này đi làm, như vậy chúng ta nên cho nhân viên cung cấp bảo hộ. Ngoại nhân đều khi dễ trên đầu đến, ngươi lại còn giúp người ngoài. Lan, Vương Nham thấy thế, sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình một câu vậy mà lại để cho mình ném công việc này. Vương Nham sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, cái này có thể thế nào xử lý a? Rơi vào đường cùng. Vương Nham cũng chỉ có thể chọn rời đi. Đối với nơi này Vương Nham dị thường không muốn. Bởi vì ở chỗ này hắn mới biết được. Quan cư nhất phẩm có thể số lượng lớn đáng sợ. Người chung quanh đối với hắn cũng rất cung kính. Có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ Hạ Minh đem hắn khai trừ. Như vậy hắn trước đó hết thảy đem toàn bộ biến mất. Điều này làm hắn ha có thể cam tâm. Nhưng nhìn đến Hạ Minh cái này chém đinh chặt sắt bộ dáng, hắn biết, chính mình hôm nay sợ là không thể không đi. Hạ Minh nhìn xem cái này Đặng xinh đẹp, nói, ngươi là nơi này nhân viên. Hạ Tổng, là, Đặng xinh đẹp nghe vậy, có chút nho nhỏ kích động. Đặng xinh đẹp còn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình đại lão bản. Ai cũng biết. Quan cư nhất phẩm phía sau đại lão bản cũng là Hạ Minh. Đây cũng là tại sao rất nhiều người cũng không dám tới nơi này quấy rối nguyên nhân. Hạ Minh là ai? Đây chính là Hạ Lâm tập đoàn lão tổng. Cũng là quốc dân lão công cấp bậc tồn tại. Trong khoảng thời gian này Đặng xinh đẹp nhìn đến quốc dân lão công kết hôn. Cái này làm nàng cũng là thương tâm một hồi. Bởi vì nàng cũng ưa thích Hạ Minh. Không nói trước Hạ Minh cái kia anh Tuấn bề ngoài, liền nói Hạ Minh cái kia xem ra khiêm tốn giống như bộ dáng. Liền làm nàng đều là tâm động không ngừng. Bây giờ nhìn đến Hạ Minh cái này bá đạo tổng giám đốc một mặt. Đặng xinh đẹp càng là kích động. Thật có lỗi, Hạ Minh nói, ngươi về sau liền hào hào ở chỗ này công tác. Nếu như có người đến bạt nạt đến, không cần sợ. Trực tiếp tìm tới một bên, nếu như bên trên giải quyết không, tìm để ta giải quyết. Hạ Minh bá khí một câu, khiến Đặng xinh đẹp cảm động không thôi. Vội vàng nói, cảm ơn Hạ Tổng, ngươi là ai? Lôi Thiếu nhìn về phía Hạ Minh, tựa hồ cảm giác Hạ Minh có chút quen mắt. Trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra, lúc này nhướng mày, lạnh lùng nói ra, ngươi có thể gọi ta Hạ Minh. Hạ Minh đạm mạc nói ra, ngươi đến ta cửa hàng nhi gây sự, cũng nên cho cái thuyết pháp, ngươi cho nữ hài tử này nói lời xin lỗi đi. Hạ Minh bá khí một mặt để tại chỗ người tất cả đều là toàn thân một trận, đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Khá lắm, hắn lại chính là Hạ Minh, thật sự là tuổi trẻ a, không hổ là Hạ Tổng, quả nhiên lợi hại. Liền Lôi ra thái tử ra đều hồn nhiên không sợ. Đúng vậy a, đây mới là Hạ Tổng. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Hạ Minh, Giờ khắc này tại Lôi Thiếu phía sau một người đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng nói, không tốt, Lôi Thiếu, người này cũng là Hạ Minh. Hạ Minh, nghe tới cái tên này thời điểm, Lôi Thiếu sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì hắn đến Giang Châu thành phố thời điểm, người trong nhà rõ ràng đã thông báo hắn. Đắc tội người nào cũng không thể đắc tội Hạ Minh, mà lại hắn cũng biết. Hạ Minh cũng là ngày xưa diệt Lý Gia cái kia Hạ Minh. Lý Gia ra sao cường đại, kết quả là còn không phải bị Hạ Minh cho diệt. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Hạ Minh. Hắn tại kinh thành hung hăng càn quấy quen, có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Bây giờ nghe được quan cư nhất phẩm cái quán rượu này, vì vậy muốn tới nơi này nếm thử tại chỗ. Nhìn đến đặng xinh đẹp thì không nhịn được muốn nếm thử một phen. Tại cái này kinh thành, hắn nhưng là không ít trà đạp nữ hài tử. Hắn thấy, chỉ cần không phải đụng phải Hạ Minh, chính mình cần phải liền không sao. Vạn vạn không nghĩ đến, còn là đụng phải. Nhưng là, Hạ Minh lại là ngay trước cái này vạn chúng nhìn trừng trừng mặt nhi để hắn cho nữ nhân này xin lỗi. Điều này làm hắn sắc mặt có chút khó coi. Hắn là cái gì thân phận? Đây chính là đường đường kinh thành Lôi gia thái tử gia. Tuy nhiên Hạ Minh phi thường khủng bố, nhưng là hắn lại không nghĩ cho nữ nhân này xin lỗi. Một khi xin lỗi, hắn mặt mũi này về sau hướng chỗ nào thả? Trong lúc nhất thời, Lôi Thiếu do dự không thôi. Hạ Minh đạm mạc nói ra, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Nếu như không xin lỗi lời nói, ngươi sẽ biết ở chỗ này gây chuyện nhi hậu quả. Lôi Thiếu nghe vậy, sắc mặt đại biến, lúc này tức giận nói, Hạ Minh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tại thế nào nói ta cũng là người Lôi ra. Ta đỉnh bồi thường nhiều một chút hắn. Xin lỗi điều đó không có khả năng. Không có thể phải không? Hạ Minh nghe vậy, mí mắt nhíu lại, rồi sau đó tại cái này con ngươi chỗ sâu lại là lướt qua 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nương theo lấy cái này 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, Hạ Minh thân hình lại là động, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi tới nơi này Lôi Thiếu trước mặt năm. Ngay sau đó một chân đá vào Lôi Thiếu trên bụng, ngoặc kép chấm than, Lôi Thiếu thân thể chậm rãi bay lên. Rồi sau đó hung hăng ném tới cái này trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, tiếng vang vang vọng. Lôi Thiếu kêu thảm một tiếng. Ngao, Lôi Thiếu kêu thảm một tiếng. Giờ khắc này Hạ Minh lạnh lùng nói, đem cái này người cho ta ném ra bên ngoài. Về sau nếu là ở dám tới nơi này, trực tiếp cho ta ném ra bên ngoài. Lời vừa nói ra, lúc này tại cái này Hạ Minh phía sau nhân viên đều là ào ào gật gật đầu. Một màn như thế, bị một số người nhìn ở trong mắt, tất cả đều là rung động không thôi. Lôi Thiếu nói cho bỏ liền bỏ ra ngoài. Gia hỏa này, thật đúng là thật lớn mật. Chẳng lẽ hắn thì không sợ Lôi Thiếu trả thù sao? Tại chỗ người không ai nói chuyện, đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn xem đặng xinh đẹp, đón đến nói, về sau cái này quản lý đại sảnh liền từ ngươi tới làm đi. Ta hy vọng ngươi không muốn giống trước đó người kia một dạng. Đúng, Hạ Tổng, đặng xinh đẹp nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Hắn nhưng là biết, ở đây làm quản lý, hơn 1 năm nay thu nhập đều là cực cao. Đối với hắn mà nói, cái kia chính là một loại đề bạt. Vì vậy, điều này làm hắn cũng là cực kỳ cao hứng. Đặng xinh đẹp cảm kích nhìn xem Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, nàng càng ngày càng cảm giác Hạ Minh giống như là bá đạo tổng giám đốc loại hình. Mỗi một nữ nhân đều có một cái bạch mã vương tử mệnh. Cho dù là hắn đều không ngoại lệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.